Mướn chồng, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân hàng ngày hỏi Kiên về ông Trần, càng tìm hiểu về con người ông Trần, Quân càng thấy thú vị. Ông Trần là một đối thủ đáng gờm, không hiểu Loan đã nói gì với ông Trần mà mấy ngày hôm nay ông im hơi lặng tiếng. Chắc ông ta hiểu Quân và Loan không thể thành một đôi được, không gặp được Diễm. Quân liên tục gọi điện cho Diễm, Diễm nhăn mặt hỏi anh làm gì mà gọi điện cho em suốt thế. Anh nhớ em, chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau lúc sáng, nhưng anh vẫn nhớ em. Diễm phì cười, anh thật trẻ con, anh đã lây tính của em. Em cúp máy đây, Quân vội nói, khoan đã, anh còn muốn nói gì nữa. Anh yêu em, Diễm im lặng không đáp, mặt Diễm nóng bừng, tim đập thật nhanh, chiếc điện thoại rớt khỏi tay Diễm, tay buông thõng. Diễm muốn hét lên vì hạnh phúc, vì sung sướng, một câu tỏ tình mới lãng mạn làm sao. Quân thấy Diễm im lặng, Quân không tin là lời nói của mình đã khiến Diễm buồn lòng. Em không sao chứ, Diễm nói như hết hơi. Em không sao, Quân hiểu cho đến lúc này, Diễm vẫn chưa chấp nhận tình cảm của mình, nhưng Quân tin là dần dần Diễm sẽ hiểu, Diễm đã cho Quân cơ hội được ở bên cạnh Diễm cả đời, Quân muốn cảm ơn Diễm về điều đó. Không muốn Diễm phải khó xử, Quân nói sang chuyện khác. Chiều anh đến đón em, Diễm từ chối, không cần đâu anh, em có thể tự đi về nhà. Anh đã nói gì với em nào, nhiệm vụ đưa đón là của anh, em hãy để anh làm nhiệm vụ của mình. Nhưng em không muốn làm phiền anh. Nếu em không muốn làm phiền anh, em hãy ở bên cạnh anh cả ngày, anh sẽ không phải làm gì khác. Diễm le lưỡi, anh đừng có mơ, Quân đe dọa, mai sau trở thành vợ của anh rồi, em sẽ không nói được câu đó đâu. Diễm ớn lạnh nghĩ đến cái lồng mà mình sắp bị nhốt. Anh sẽ không trở thành một ông chồng độc tài như thế chứ. Em cứ thử xem, hai người càng nói chuyện càng có nhiều thứ để tranh luận, cuối cùng Diễm là người phải kết thúc cuộc gọi, hai má Diễm vẫn còn nóng bừng vì hạnh phúc, vì vui. Diễm bị Hồng trêu suốt trường hùa vào phe Hồng nên Diễm đấu không lại hai người, tuy họ luôn có người bảo vệ nhưng cũng không thoát được tai mắt của ông Đăng, ông ta đang tìm cơ hội để ra tay thêm lần nữa, lần này ông ta thề phải diệt được họ. Buổi chiều Quân rời công ty sớm vì muốn đón Diễm, kết quả xét nghiệm đã có từ lúc 2 giờ chiều, kết quả cho thấy Quân hoàn toàn có thể cho trường quả thận của mình, ca mổ sẽ được tiến hành vào sáng mai. Trường muốn nói lời cảm ơn Quân nhưng không thốt nổi lên lời, đối với Trường thật khó để cảm ơn người khác chỉ bằng một câu nói, Trường muốn trả ơn cứu mạng của Quân bằng một hành động cụ thể. Quân vỗ vai Trường, tôi hiểu cậu đang nghĩ gì nhưng tôi không cần cậu phải trả ơn tôi, chỉ cần cậu yên tâm giao em gái cậu cho tôi là được. Chẳng phải cậu đã có nó rồi còn gì, tôi biết nhưng tôi muốn nghe một câu chúc phúc từ cậu. Trường thở dài, thực tình không phải vì cậu cứu mạng tôi mới nói câu này nhưng tôi tin là cậu sẽ là một chồng tuyệt vời của nó. Diễm là một cô gái yếu đuối, nó luôn cần ai đó ở bên cạnh động viên, an ủi, và bảo vệ nó cả đời, tôi biết cậu sẽ làm rất tốt điều này. Nhưng, Trường trừng mắt lên, nhưng nếu cậu dám làm tổn thương nó, dám làm nó phải khóc vì cậu, lúc đó mặc kệ cậu có ơn cứu mạng tôi hay không, tôi sẽ không tha cho cậu, tôi sẽ đánh cậu như từ. Quân nhếch mép, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không cần phải dọa tôi, vì dù tôi có chết tôi cũng không muốn cô ấy phải khóc, phải khổ vì tôi yêu cô ấy, cậu nên hiểu điều đó. Trường hài lòng, cậu biết được như thế là tốt, nhưng này, Quân nhíu mày, cậu muốn nói gì, cậu nên gọi tôi là anh rể dần đi, chẳng phải cậu sắp cưới em gái tôi. Quân hừ mũi, đến lúc đó hẳn hay, hai người bọn họ lại tranh cãi nhau, Hồng và Diễm đứng bên cạnh chỉ còn biết lắc đầu chịu thua. Đã ở bệnh viện hai hôm, Trường muốn phát điên lên. Tôi muốn về nhà, Diễm không đồng ý, anh ở lại đây bác sĩ mới chăm sóc được anh, bệnh tình của anh đã khỏi đâu. Trường lắc đầu, cho anh về nhà đi, ngày mai anh mổ rồi, anh phải ở bệnh viện ít nhất nửa tháng, bác sĩ mới cho anh xuất viện, anh muốn được hít thở trong lành trong buổi tối hôm nay. Quân nheo mắt trêu, có phải cậu và Hồng dự định làm gì đúng không? Hồng đỏ bừng mặt tay mân mê tà áo, Trường nhìn Hồng cũng đỏ mặt theo. Diễm che miệng cười khúc khích, bốn người ai cũng có hạnh phúc riêng của mình. Cuối cùng không còn cách nào khác, Quân đưa Hồng, Diễm và Trường về nhà. Quân ở nhà Trường chơi một lúc rồi ra về, Diễm không đi theo Trường, Diễm còn một gia đình cần chăm sóc. Hồng về nhà, Hồng lấy quần áo tắm rửa, nghỉ ngơi, Hồng đã ở bệnh viện quá lâu rồi. Cách Trương,